Tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 1, chương 3, Xuân Phong Nhất Độ, góc truyện audio.com. Giao hợp nửa tháng tới này, Bình An cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tình trạng trước mắt của hắn. Mỗi sáng sớm 6 giờ liền dậy, rửa mặt xong ăn sang một chút đúng giờ trên tàu điện ngầm, đầu tiên từ tuyến số 8 đến Tư Huệ, ngồi cho đến Đại Vọng Lộ đi y viện báo danh, chờ Mặc Hoa Tử tới hai người một trận rảnh rỗi tán dóc còn chưa ngồi nóng đít đi, lại mặc quần áo tử tế cầm túi chuẩn bị chạy tới Bình Quả Viên. Vườn táo, đến chỗ con thỏ chết tiệt kia. Quy luật thường ngày không sai biệt lắm cứ như vậy, bất quá vừa vặn buổi trưa hôm nay y viện người tới, vẫn bận đến buổi chiều 6 giờ chỉ cần nhàn rỗi, Bình An nghĩ dù sao cho thỏ ăn buổi trưa hay buổi tối đều giống nhau, vì đống tiền kia, hắn cũng không kịp tan tầm quay về Thông Châu, lại liền ngồi trên tàu điện ngầm đến Bình Quả Viên. Chen lấn trong tàu tuyến số 1, Bình An thấy đầu đều choáng váng, nhớ tới lúc chính cùng lão bản nói việc này, lão bản bên mép lộ vẻ cười sẽ không dừng lại, cũng không biết trong lòng hắn là nghĩ gì, để trong mắt người bình thường cũng phải nghĩ là có người đến đoạt bác sĩ nhà mình đi, hắn giống như cùng chuyện này không liên quan đến mình, vẫn có thể dùng ôn nhu ngữ điệu cùng Bình An hòa ái nói. Thanh niên, có tiềm lực liền đi làm đi. Bình An thì có loại xung động muốn mắng chửi người, lời này cùng việc này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau được chưa a? Sao còn kéo ra một triết học đạo lý lớn như thế? Bất quá Bình An nghĩ tới ánh mắt lão bản ôn nhu như nước, lời gì cũng không nói ra được, đừng thấy lão bản của Bình An đều hơn 30 tuổi, hay từ bề ngoài không nhìn ra, nói làm việc đều thong thả ung dung, đặt ở cổ đại tuyệt đối là một nho gia mẫu mực có thể cùng Khổng Tử ngang hàng. Hai tiểu ong mật a, bay trong bụi hoa a, trái bay bay phải bay bay. Chen lấn trong biển người, Bình An dùng sức từ trong túi lấy ra di động đang reo không ngừng, nhìn cũng không thấy là ai, để đến bên tai nhận chính hắn còn chưa kịp nói, bên đầu điện thoại kia chợt nghe thấy tiếng nói như lừa. Trời cao biển rộng, sau khi dũng cảm, muốn chấp nhất, đem khóa vận mệnh đánh vỡ nga nga nga, vai nặng, phía sau một thanh âm truyền đến, tiên sinh, anh đem âm lượng chỉnh nhỏ chút được không? Bình An sắc mặt đỏ bừng, nhìn điện thoại di động một chút điện báo biểu hiện chính là Trần Phi Phi cắn răng nghiến lợi đã muốn cúp, ai biết bên trong rốt cục an tĩnh truyền đến một thanh âm quen thuộc. Này, Bình An a, ở chỗ nào? Bình An sắc mặt tái xanh a, mỗi khi đi về tên này đều tìm mình, rất mất mặt xấu hổ, đè ép lửa giận nói. Đang ở trong tàu điện ngầm, tôi còn có thể ở đâu, cậu bên kia thế nào còn quần ma loạn vũ? Trần Phi Phi ở bên đầu điện thoại kia ha ha cười. Trên tàu điện ngầm không phải nằm trên giường riêng cao cấp. Cậu thế nào không có việc gì liền ngồi tàu điện ngầm chơi à, thứ bảy chủ nhật có rảnh rỗi không, đi ra tụ họp vui vẻ một chút thuận tiện giới thiệu cho cậu mấy mỹ nữ. Bình An chỉ biết Trần Phi Phi tìm hắn khẳng định không có chuyện đứng đắn, vừa nghĩ tới mình còn có nửa tháng không sai, lấy được từ việc uy thỏ nhà người khác này, để có tiền chỉ có thể buông tha cơ hội nhận thức mỹ nữ, thở dài nói rằng. Cậu hạnh phúc tôi đây bất hạnh nhân nửa tháng cũng phải đi làm, cậu đi tìm người khác đi. A, góc truyện audio.com, đại thú y của tôi Bình An huynh đệ cậu không thể không đến a, tôi cũng đều cùng mấy tiểu cô nương công ty chúng tôi nói, giới thiệu cho bọn hắn một siêu cấp tiểu bạch kiểm, không chỉ có người lớn lên đẹp trai mặt lại trắng, còn là một thú y ôn nhu bảo vệ tiểu động vật, tôi đây nói đều đã nói ra cũng không tiện thu hồi lại, người ta nghe xong chính là vì nhận thức cậu liền thường một mặt a, Bình An càng nghe càng cảm thấy thái quá, đây coi là chuyện gì xảy ra, mới nhận thức Trần Phi Phi hơn nửa tháng, người ta bắt đầu lợi dụng chính mình cô mỹ nữ, để tháng này tiền lương hậu hĩnh tăng thêm hắn bỏ cái ý niệm này, Bình An chỉ có thể vô cùng đau đớn đối điện thoại bịa lời nói dối. Tiểu Phi Hiệp không gạt cậu tôi kỳ thực đối với nữ nhân. Cũng chuyện liền như vậy. Nói xong Bình An ngực liền chảy máu a, hắn rất hy vọng lão thiên gia mở mắt một chút từ bầu trời rớt xuống cho hắn một thân thể nữ nhân mềm mại tươi cười ngọt ngào gợi cảm a. Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc một hồi, Trần Phi Phi thanh âm mới vang lên. Bình An, cậu có đúng hay không? Cái kia, nghe xong lời này Bình An phi thường không giải thích được, hắn nói cũng không nói lời nào rõ ràng, cái kia rốt cuộc là người gì, vắt hết óc suy nghĩ một hồi, cũng lười quản tốt xấu, ngược lại Bình An biết nếu hắn là cái kia Trần Phi Phi sẽ không quấn quýt lấy hắn, liền nhanh chóng đối điện thoại trịnh trọng nói. Không sai, tôi chính là cái kia, Bình An nghe bên đầu điện thoại kia Trần Phi Phi thở dài, vẫn thoải mái thẳng người. Bình An, cậu nói sớm đi, cậu thật không coi tôi là bạn thân, yên tâm đi, tôi Trần Phi Phi tuy rằng chỉ thích nữ nhân, nhưng cũng không phải lòng dạ hẹp hòi đến mức kỳ thị cái loại người kia, tôi cũng sẽ không làm khó dễ người, lúc nào có thời gian hai ta lại đi chơi đi. Cứ như vậy, hai người đều cúp điện thoại, Bình An còn đang đối cái kia chuyện không hiểu ra sao, chờ hắn đem điện thoại di động để lại trong túi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện hầu như người trong xe đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, còn có mấy tiểu cô nương tụ lại một đống vừa cười vừa nghị luận, Bình An trong nháy mắt thấy phía sau một trận gió lạnh thổi qua, đồng thời củng cố ý nghĩ của mình. cái kia, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Rốt cục ra khỏi tàu điện ngầm, trời bên ngoài cũng đã sớm đen, từng nhà đèn sáng, Bình An không nghĩ nhiều đem cái kia chuyện toàn bộ ném ra sau đầu. Hắn kỳ thực cảm giác chút tiền ấy cũng kiếm không được dễ dàng, bình thường y viện không có ai buổi trưa mới vội vàng tới bên này, y viện có người đến hắn vội vàng đến trễ nữa cũng phải tới cho thỏ ăn, loại tinh thần này bề ngoài như có chút không biết sợ hắn trước đây thật đúng là chưa từng có. Khinh xa thục lộ, quen việc dễ làm, tìm được nhà thú ca ca, hai người cuối tuần tuy rằng mỗi ngày chạy qua bên này, bất quá kỳ thực ngay cả Na Tả và thú ca ca đều không thấy, tất cả đều là một bác gái sắp tới 50 tuổi mở cửa cho mình, Bình An còn cho là bọn họ không ở nhà này, thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, vẫn sáng đèn khẳng định có người, đột nhiên cảm giác được người ta nhà hai tầng cùng một tiểu biệt thự ổ chó của chính mình kia đều giống như chuồng lợn. Đinh, ấn chuông cửa một cái, Bình An đứng chờ ở cửa. Đinh, 3 phút sau, lại ấn một cái, Bình An tiếp tục đứng chờ ở cửa. Đinh, đinh, đinh, gocchuyenaudio.com. 5 phút đồng hồ sau, lần thứ 2 nhấn chuông 3 lần, Bình An có điểm bất đắc dĩ, nghĩ thầm có thể buổi tối thực sự không ai, ở trong đó thế nào vẫn sáng đèn, công tác một ngày một thân mệt mỏi, Bình An đang chuẩn bị dứt khoát lén nghỉ ngày hôm nay trở về, dù sao một con thỏ một ngày không ăn cái gì cũng không chết đói, vừa mới nghĩ quay đầu đi, phía sau phát ra tiếng mở cửa. Cậu là ai? Bình An lần thứ 2 quay đầu lại thấy vị thú ca ca kia mở cửa thân thể dựa ở cửa cả người tản ra một cổ mùi rượu, còn cao mày nói 3 lần như thế, Bình An thiếu chút nữa muốn nói. Đi nhầm cửa, thế nhưng vừa nghĩ đến tiền trong túi còn là đàng hoàng mang túi nói với hắn. Uy, cho ăn, thỏ, người dựa ở cửa cao mày quan sát Bình An một chút lại nghĩ một hồi, mới như nhớ tới là có chuyện như vậy, để Bình An tiến vào. Bình An nhìn một chút sàn nhà trong phòng sạch sẽ từ trong bao lấy ra hai túi ni lông màu trắng đeo vào trên giày, mới đi vào phòng khách và sân thượng tương thông, đứng ở ban công chỉ cần thoáng hơi nghiêng đầu là có thể đem toàn bộ bố cục phòng khách đều thấy hoàn toàn, Bình An liền ngồi xổm ở một góc ban công tay uy con thỏ trên ban kia càng nhìn thỏ này hắn càng muốn đem độc chết, lớn lên xấu xí còn dễ phát tao, không thể tha thứ nhất là nó cùng mình tiểu thương thử. Thử, chuột, một cái tên, Bình An thừa nhận hắn sủng ái tiểu bạch nhà hắn liền như cùng mặc hoa tử sủng ái đại hoàng nhà hắn một đạo lý như nhau. Này sau đó không sai biệt lắm, Bình An mới ngẩng đầu xoay cổ, liếc mắt liền thấy vị thú tổng giám đốc trong phòng khách kia, hắn thật ra không có mặc âu phục một thân gia cư phục. Quần áo ở nhà, rất tùy ý ngồi trên ghế salon, trước mặt trên bàn bày tất cả đều là vỏ chai rượu rỗng, khiến Bình An nghĩ kinh ngạc chính là thú quản lý này cư nhiên uống vài loại rượu, vừa rượu đế vừa rượu đỏ còn có vài chai bia, đều rỗng tuếch đặt ở trên bàn. Bình An làm bộ còn không có uy thỏ xong, ngồi xổm bên cạnh ban công lại bắt đầu len lén quan sát, được rồi, hắn quả thực bắt đầu bát quái, có điểm hiếu kỳ loại sự tình này công việc thành công cũng không thiếu tiền lại không thiếu nữ nhân nam nhân, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể buồn đến nỗi uống nhiều rượu như vậy. Đồng thời ở trong lòng lần nữa nhắc lại, dính vào loại đam mê này tất cả đều là mặc hoa tử gây họa. Lại nhìn một hồi, thú quản lý tự mình ngồi ở trên ghế salon cũng không động, cũng không nói, đối TV đen, một hồi một ngụm lại một ngụm uống, nhưng thật ra cùng công tác chính trang của hắn thì có vẻ một trời một vực. Nhìn Bình An mệt mỏi cũng hiểu được không có ý nghĩa, còn không bằng nhanh lên một chút cản đường sắt ngầm quay về mình ổ nhỏ bổ rác khứ, liền cúi đầu đem thỏ bỏ lại trong lồng, đóng cửa lồng, cầm túi mình lên đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, vốn đang do dự mà có muốn hay không cùng vị kim chủ này chào hỏi ý bảo chính mình đi trở về thế nhưng vừa nhìn hắn hình như say như chết đảo ở trên ghế salon, nghĩ thầm vẫn là quên đi cùng tử quỷ nói giống như là nói vô ích. Bình An cũng rất không thèm để ý từ sân thượng xuyên qua phòng khách đi tới cửa. Đứng lại, bước chân dừng lại, Bình An nghĩ phía sau hình như có gió lạnh. Xoay đầu lại, nhìn thú quản lý không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, nheo mắt nói lắp. Còn có chuyện gì sao? gocchuyenaudio.com. Bình An lại nhìn người trước mắt cũng không biết có phải hay không là người say, từng bước một tới gần hắn, hắn liền từng bước một lui về phía sau, thẳng đến đã lui đến sát tường, Bình An mới nuốt nước bọt, không rõ đây là cái tình huống gì, không biết là muốn say rượu giết người, thực thi bạo lực đi. Cậu là ai, thế nào lại ở nhà của tôi? Thú quản lý nói một câu này, Bình An nhất thời rõ ràng, người này 100% uống nhiều rồi, chuyện mới mấy phút hắn liền quên mất không còn một mảnh. Tiên sinh ngài uống nhiều rồi, tôi là đến uy thỏ. Nói xong Bình An lại nhìn một chút bình rượu trong tay hắn cầm, chỉ sợ hắn đưa cái này trở thành vũ khí, say rượu bạo ngược ước số điên cuồng tăng lên, xui xẻo nhưng chỉ có mình Bình An, vội vàng bổ sung nhất câu. Ngài nhìn xem có muốn hay không đem chai rượu trong tay trước buông ta mới cùng ngài giải thích cặn kẽ. Vẫn là ngài có cần phải xoay người quẹo phải trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Không ngờ Bình An vừa dứt lời, người trước mắt liền thực sự đem bình rượu ném, kèm theo thân thể đều trực tiếp hướng Bình An nhào tới. Bình An tựa ở trên tường, trên người treo một đại nam nhân so với chính hắn cao hơn nữa, càng làm hắn giận là cái đại nam nhân này còn cắn người, một ngụm liền cắn lên cái cổ của Bình An lộ ở ngoài y phục. Bình An thiếu chút nữa một huy quyền đánh tới, đè ép cơn tức trong bụng vẫn cảnh cáo chính mình, tên này là tự quỷ, tên này là tự quỷ, tên này đầu không tỉnh táo, tên này còn là kim chủ của mình. Thú đại ca, ngài muốn cắn ta một miếng thịt à, nhanh lên nhả ra, đừng đè trên người tôi đem ngài đến giường được không? Trên người cậu còn rất thơm, ta kháo, là trên người anh mùi rượu quá hôi. Bình An một bên chịu đựng lửa giận, một bên trong tay kéo người sống này, chuẩn bị đem hắn kéo tới trong phòng, đáng tiếc mới đi một hai bước, hai người đều thiếu chút nữa nằm trên đất. Bình An đã ở trong lòng thăm hỏi qua tổ tông 18 đời của hắn, cũng không biết người này là ăn cái gì lớn lên, nhìn không mập cư nhiên kéo hắn chết chìm. Mỹ nhân, thế nào không đi? Ta thao, Bình An chịu đựng muốn cử động tát hắn, lại lần nữa đem người gác ở trên vai, sắc mặt tái xanh, mặc cho nam nhân bị một nam nhân khác gọi thành mỹ nhân, mới không còn cách nào khác đều tuyệt đối phải bạo phát. Liền đi một hai bước, Bình An đột nhiên cảm thấy trên người áp lực lại tăng nặng gấp đôi, dưới chân không ổn, một giây kế tiếp cả người liền hướng bên trái ngã xuống, nhưng bên trái cái tên chết tiệt không chết đúng lúc là bàn, sau khi đầu Bình An cùng bàn tiếp xúc thân mật, đáy lòng hắn đều ở đây kêu oan, đồng thời khẳng định người nọ là cố ý hướng hắn đè xuống. Thế nhưng hết thảy đều muộn, Bình An ngay sau một âm, phanh, vang lên, hôn mê bất tỉnh. Đang lúc hốt hoảng ý thức không rõ, Bình An luôn cảm thấy trên người hình như có tiểu cầu, một hồi duỗi đầu lưỡi liếm liếm, một hồi duỗi móng vuốt sờ sờ, hoàn cho là mình đang ở nhân sủng vật y viện, mặc hoa từ cố ý đem tiểu cầu trong y viện đến đùa giỡn chính mình ni, chỉ chốc lát đã cảm thấy cả người khô nóng, so với tắm hơi còn khó chịu hơn, Bình An cũng không biết mình làm sao, cả người khó chịu còn không có chút khí lực, cuối cùng cái mông tê dần, trực tiếp đem điểm ấy ý thức bị đau không có, liền triệt để không có chi giác. Gocchuyenaudio.com Bình An lại thật ra là một người rất chịu khó, trong công tác ban cũng chưa bao giờ muộn, trừ phi thật là có chuyện trọng yếu gì, hoặc là ngã bệnh, hắn mới có thể ngoài ý muốn xin nghỉ hoặc đi trễ, thời gian dài dưỡng thành thói quen tốt cũng đã sớm tạo thành đồng hồ sinh học tự nhiên, đến 6 giờ liền dậy. Nhưng là hôm nay hắn vừa dậy, mở mắt nhìn thấy không phải là tiểu cầu ổ của chính mình, đập vào mắt hoàn toàn là cảnh vật lạ lẫm, đầu còn đang mơ hồ đau. Bình An dùng cánh tay nâng nửa người dậy, dùng một chút lực không sao, chính hắn thiếu chút nữa lại nằm xuống, mới phát hiện không chỉ là đau đầu, toàn thân không có chỗ nào không đau a, bị đau từ từ tỉnh táo lại, Bình An mở to hai mắt nhìn, phát hiện nằm ở bên cạnh mình chính là thú quản lý tối hôm qua. Lại tỉ mỉ nhớ lại một hồi, mới hoàn toàn nhớ tới chuyện tối hôm qua, Bình An cả người đều run, cúi đầu nhìn mình toàn bộ thân trần truồng, mặt trên còn hiện đầy hồng tử ấn ký, càng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, phía sau rõ ràng có thể cảm giác được có gì đó nửa mềm còn ở trong người. Bình An cực độ cảm thấy thẹn nâng người lên, phía sau trượt ra thứ gì đó, hai người tách ra còn phát ra thanh âm dâm mỹ, hắn tê liệt ngồi ở trên giường mặt một trận đỏ sững sờ, đây coi là chuyện gì xảy ra. Không giải thích được bị một người nam nhân, hay là đang say rượu đồng thời chính mình đang hôn mê. Chuyện này nếu như truyền ra, hắn Bình An này còn có mặt mũi à, hắn không có cách nào khác tưởng tượng người mình quen biết dùng cái ánh mắt gì nhìn mình, hai mươi mấy tuổi coi như không có bạn gái, tới đây sao vừa đùa giỡn hắn liền tạm biệt tương lai, vĩnh viễn không có mặt trời sao. Bình An đã sớm thành niên, coi như là một loại manh mối, dứt khoát sẽ không thừa nhận nó đi, yêu nhét xuống đất đi, chết không thừa nhận chuyện tối hôm qua không phải xong rồi sao, còn quản hắn cái gì khác, chính mình không nói khẳng định không có người biết chuyện này, quay đầu nhìn thoáng qua người nằm ở bên cạnh còn chưa có tỉnh, hắn say rượu khẳng định cũng sẽ không nhớ rõ. Bình An nhìn gương mặt đó nhất định giận đi, cắn răng một cái, đứng dậy mặc xong y phục của mình, cầm lấy bút lông, trực tiếp tại mặt của người đang ngủ say bắt đầu viết chữ, viết xong hắn lại cầm một tờ nốt, dương dương sái sái viết xuống mấy từ lớn, thú tiên sinh, tất cả tiền tôi đều lưu lại nơi này, tôi sau này cũng tuyệt đối sẽ không đến nguy thỏ, tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, tốt nhất hai ta sau này sẽ không gặp lại. Sau đó là khoản, không muốn lại nhìn thấy mặt heo của anh nữa. Viết xong Bình An liền từ trong túi ném ra đống tiền kia, trong lòng rốt cục nghĩ có chút thoải mái, cầm túi thân thể không nhẹ nhàng ra cái phòng này, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền. Phi, một tiếng, thật vất vả đi tới cửa tàu điện ngầm, lên tàu chen lấn trong biển người, Bình An còn nghĩ tứ chi bùn rùn vô lực, nhất là đùi và cái mông. Hắn hiện tại suy nghĩ chết lặng, tứ chi thiếu hụt, sớm đem tên kia ở trong lòng mắng cầu huyết lâm đầu, lửa cháy đổ thêm dầu chính là tàu điện ngầm một hồi phanh lại, một hồi tăng tốc độ, đứng ở phía sau Bình An một nam nhân còn mang theo một cái dương cứng rắn chẳng làm bằng vật liệu gì, một góc của dương vừa vặn đè ở trên mông Bình An, tàu phanh một cái hắn thở hổn hển, gia tốc hắn lại mở miệng thở hổn hển. tiên sinh, ngươi không sao chứ? Khách Trương.